Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Theo thời gian thi đấu dần dần trôi đi, phía trước có hơn 10,000 người, trải qua vòng đào thải liền chỉ còn dư lại hơn 5,000 người. Trải qua một tháng tỉ thí một chọi một, liền chỉ còn dư lại 2,500 người. Bên trong những người này, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử chân chính, cũng có một số người bằng vào vận khí, nhưng trong vận khí cũng có một bộ phận thực lực. Có thể nói kéo loạn một người ra tới đều có thể tiến hành vượt cấp chiến đấu. 2,500 người này chính là toàn bộ thiên tài của tầng trời thứ nhất trong tiên giới. Mà thi đấu kế tiếp chính là đối kháng giữa các tinh anh chân chính, vẫn là một chọi một. Bởi quá đấu đối kháng lần này xuất sắc hơn so với trước kia, rốt cuộc đều là thiên tài chân chính. Lần tỉ thí này đi qua tuyệt đối sẽ không có tồn tại vận khí, có thể thăng cấp đều là những người có được thực lực chân chính. Thời gian một tháng đối với đám tiên nhân này mà nói cũng không dài, thậm chí thực ngắn. Thế nhưng đối với Lâm Long cùng với người thường mà nói là rất dài, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Thần ma cửu biến ở mấy ngày trước đã đột phá đến biến thứ 9. Đối với người khác mà nói là công pháp vô cùng khó khăn, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại rất đơn giản. Nếu đại ma vô thượng biết Lâm Long đã đột phá đến 9 biến của thần ma cửu biến, khẳng định sẽ tức chết. Công pháp của chính bản thân hắn lại là tu luyện lần thứ 2, nhưng tốc độ đột phá vẫn là không theo kịp được Lâm Long. Chỉnh thể thực lực tăng lên 90 lần, ngấm lại đều đáng sợ. Lâm Long hiện tại ở trong cảnh giới tiên nhân đã không sợ bất luận kẻ nào. Ngày này bắt đầu tới đợt rút thăm thứ 2. Lần này Lâm Long tự mình đi rút, rút được người tỉ thí cùng cũng không phải là thiếu nữ kia, mà là một người không quen biết. Hắn tin tưởng nếu hai người vẫn luôn tiến vào vòng trong như vậy, khẳng định là sẽ gặp được. Vừa lúc Lâm Long là tỉ thí trận đầu của ngày đầu tiên, trực tiếp đánh bại đối thủ liền đi trở về. Đối thủ của hắn cũng rất lợi hại, nhưng gặp được Lâm Long, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông kia vẫn luôn không có xuất hiện. Rốt cuộc thực lực cường đại còn làm những người khác so đấu như thế nào? Bắt thăm được hai người bọn họ, trực tiếp liền nhận thua sẽ tốt. Thật giống như Dương Linh, vốn dĩ có được thực lực tiến vào vị trí trước 50, gặp được Lâm Long ở vòng đào thải liền đã bị loại. Nếu hai vị đệ tử kia xuất hiện, ba người trong số bọn họ sẽ bị loại. Nếu đều là thực lực cường đại gặp được nhau, sẽ là một ít người vốn không có thực lực tiến vào Phi Long Bảng. Phi Long Bảng sẽ không hề có chất lượng, đây cũng là kết quả mọi người thương lượng. Về phần Lâm Long cùng với thiếu nữ kia, bọn họ cũng bắt đầu thương lượng để hai người trực tiếp tiến vào trận chung kết vị trí trước 100. Bằng không người gặp được bọn họ thật sự không thể so sánh, trực tiếp nhận thua sẽ tốt. Thi đấu xong, Lâm Long liền đi trở về. Bất quá ở trên đường trở về, Lâm Long lại gặp được thiếu nữ muốn giết hắn kia. Thiếu nữ này vẫn là thật xinh đẹp, dáng người thon thả, chẳng qua gương mặt lạnh lùng tựa như băng sơn, một thần sát khí giống như ác ma đến từ địa ngục. "Ngươi đã tìm hiểu về ta sao?" Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Lâm Long nói. "Đúng vậy." Lâm Long dứt khoát gật gật đầu. Rốt cuộc việc này không phải bí mật gì, nàng có thể biết được Lâm Long tìm hiểu về nàng cũng thực bình thường. Rốt cuộc nàng cũng là người của thế lực lớn, Mão Tiền Tông khẳng định sẽ nói cho nàng có người hỏi thăm nàng. "Nếu người đã hỏi thăm về ta, vậy ngươi hẳn là biết quan hệ giữa ta cùng với Âu Dương, làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết đi." Nói xong, thiếu nữ trực tiếp xoay người rời đi, thật giống như Lâm Long gặp được nàng thật sự sẽ chết. Thật sự rất cuồng ngạo, loại nữ nhân tự cao tự đại thế này sẽ không có kết cục tốt. Lúc này Lâm Long đánh giá đối với thiếu nữ, còn chưa có xuất thủ qua, nàng liền cho rằng Lâm Long không phải đối thủ của nàng, thật sự là quá tự đại. "Ta sẽ không nương tay đối với nữ nhân, hy vọng cô đừng ở trên lôi đài gặp được ta." Lâm Long nhìn bóng dáng của nữ nhân cười lạnh, thanh âm không lớn lại truyền rõ ràng vào trong tai thiếu nữ. Thân hình thiếu nữ ngừng lại một chút, trên người toát ra một cỗ hơi thở cường đại. Nếu ở nơi khác, khả năng thiếu nữ đã ra tay đối với Lâm Long. Ở trong mắt nàng, Lâm Long chính là một con kiến, mà nàng chính là thánh nữ cao cao tại thượng. Đệ tử trong môn đều vô cùng tôn kính đối với nàng, ngay cả môn chủ cũng không dám nói chuyện cùng nàng như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại bị một con kiến khiêu khích. Tuy rằng con kiến này rất mạnh, nhưng con kiến dù mạnh trước sau vẫn là con kiến, không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Người chết chắc rồi. Thiếu nữ không có xoay người mà là lạnh lùng nói một câu, trong lời nói bí mật mang theo sát khí vô tận. Thực lực ngông cuồng, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thật đúng là cho rằng chính mình vô địch sao? Lâm Long đầy mặt khinh thường nhìn thiếu nữ, chỉ với điểm sát khí này, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nếu hắn phóng thích sát khí, hơn phân nửa người ở đây đều sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Lâm Long cũng không muốn cùng nàng tranh cãi, đến lúc đó sẽ biết con kiến sao, có đôi khi con kiến cũng có thể cắn chết voi. Lâm Long, vừa rồi nàng cùng với ngươi nói cái gì vậy? Đại tướng vốn dĩ đang xem thi đấu, phát hiện Lâm Long cùng với thiếu nữ kia chạm mặt, hai người dương cung bạt kiếm. Đại tướng sợ Lâm Long có hại, liền nhanh chóng chạy tới. Không có gì, chỉ là uy hiếp tôi, bảo tôi làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết mà thôi. Tôi đi về trước, ông hãy tiếp tục xem thi đấu đi. Chuyện này ông không cần phải lo lắng, hiện tại tôi đối phó nàng thật đơn giản giống như đối phó một con gà con. Vậy thì hãy trở về nghỉ ngơi một chút đi, thi đấu lần này vẫn còn thời gian hơn một tháng, có thể tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước, như vậy đối phó nữ nhân kia mới càng thêm nắm chắc. Tôi đi về trước, sau khi trở về không cần quấy rầy tôi. Lâm Long nói xong đi thẳng đến phòng cao cấp. Trở lại phòng cao cấp liền bắt đầu bế quan. Một lần bế quan chính là thời gian 3 tháng. Lâm Long củng cố lại thực lực của chính mình cùng với thần ma cửu biến. Về phần đột phá, trước mắt trong thời gian ngắn là vô pháp đột phá. Bất quá tại trong 3 tháng này, tuy rằng Lâm Long không có đột phá, nhưng thực lực vẫn là tăng trưởng rất nhiều. Vừa xuất quan, Lâm Long tính tới thời gian, lập tức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tìm đến tể tướng. Tể tướng đang ở trên quảng trường xem thi đấu, thấy Lâm Long đã xuất quan, đầy mặt kích động. Lâm Long, người rốt cuộc đã xuất quan. Tể tướng, tại sao ông không gọi tôi? Đều đã thời gian 3 tháng, có phải tôi đã bỏ qua thi đấu hay không? Sao có thể? Phía trước ta nhận được tin tức, người trực tiếp được tiến vào danh sách trước 100, tiến hành trận chung kết. Thiếu nữ kia cũng vậy. Đến lúc đó hai gã đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta liền không quấy rầy ngươi. Bất quá người xuất quan thật đúng thời điểm, đây là một trận thi đấu cuối cùng, chờ lát nữa chính là thiên tài trước 100 sẽ rút thăm, ngày mai sẽ cử hành trận chung kết. Ta vốn dĩ chuẩn bị bốc thăm xong sẽ gọi ngươi, hiện tại liền không cần. Xem ra tôi xuất quan thực kịp thời. Lâm Long cười cười, sau đó an tĩnh chờ thi đấu kết thúc. Thi đấu thực mau, tuy rằng hai gã đối thủ cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực kém rất xa. Ngay sau đó tiến hành rút thăm để thi đấu trận chung kết. Hiện tại liền dư lại 100 người, đều là thiên tài trong thiên tài. Mà hai gã đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông ở trong sự chú ý của mọi người, lúc này mới hiện thân. Một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, nhìn dáng vẻ hẳn là hai tỷ đệ. Liếc mắt vừa thấy, hai người thực bình thường, nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra hai người thực không đơn giản. Hơi thở cường đại lúc ẩn lúc hiện, làm cho nhân tâm chấn động. Lâm Long chú ý tới hai người bọn họ, hai người cũng chú ý tới Lâm Long, bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười cùng với nhau, nhưng đều có thể nhìn ra chiến ý trong mắt lẫn nhau. Đều là thiên tài tuyệt đỉnh, đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin. Loại thực lực này không phải là giả vờ, mà là thân kinh bách chiến rèn luyện ra tới. Bất luận đối thủ có bao nhiêu cường đại, bọn họ đều đối với chính mình có tin tưởng, gặp mạnh hóa mạnh, đây là thiên tài. Được rồi, mọi người đi lên rút thăm đi, ngày mai tiến hành trận chung kết. Các người đều là nhân tài trong tầng trời thứ nhất của chúng ta, có thể đạt được vị trí bao nhiêu liền phải xem thực lực của các người. Tại trong một vòng này, vận khí đã không còn tồn tại, bất luận gặp được ai đều là cường giả. Tông chủ Mão Thiên Tông nhìn 100 người nhàn nhạt nói. Ngay sau đó vung tay lên, một đệ tử Mão Thiên Tông lấy ra một cái hộp, bên trong tổng cộng có 100 khối thẻ bài. Phía trên thẻ bài đều viết thông tin về 100 người, bấu được ai phải đánh cùng người đó. Phía trước vận khí tốt có thể bắt được kẻ yếu, hiện tại không tồn tại kẻ yếu, có thể đi vào vị trí trước 100, ai mà không phải người xuất sắc trong cùng cảnh giới. Có một hai người vận khí tốt tiến vào trận chung kết như vậy, nhưng ở vòng thứ nhất của trận chung kết liền đã bị đào thải. Thực mau, mọi người đều bốc thăm xong. Đối thủ của Lâm Long là thánh tử của một thế lực lớn, cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, thực lực nghiêu bức. Thánh tử kia cũng biết Lâm Long, lập tức đầy mặt mỉm cười đối với Lâm Long gật gật đầu. Lâm Long cười lại một cái, sau đó mang theo tể tướng rời khỏi quảng trường. Đã bốc thăm xong, hiện tại liền chờ ngày mai thi đấu. Lâm Long ở trận đấu thứ 5 của ngày đầu tiên, trận chung kết có 100 người, thăng cấp 50 người. Đêm có chút hơi lạnh, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Lâm Long đứng ở trên ban công phòng cao cấp, thần sắc buồn bã nhìn ánh trăng sáng tỏ. Đối với trận thi đấu ngày mai, hắn không hề có bất luận áp lực gì. Thánh tử tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa không phải đối thủ của hắn. Hắn chỉ là suy nghĩ còn phải bao lâu mới có thể tìm được Băng Nhi. Chỉ có thời gian 10000 năm, Băng Nhi liền sẽ kết hôn. Cũng không biết kết hôn cùng ai. Ngay cả ba đều chỉ có thể kéo dài thời gian 10000 năm. Đối tượng hẳn là Thượng Nghiêu Bức đi. Người Nghiêu Bức như vậy, tại sao lại sẽ coi trọng Băng Nhi đây? Không nghĩ ra, Lâm Long thật sự không nghĩ ra. Bất quá mặc kệ Nghiêu Bức, dám có chủ ý với Băng Nhi đều phải chết. Lâm Long không phải hạng người nhân từ nương tay, nói giết liền giết. Đối với người kia, trong lòng hắn đã quyết định cho hắn tội tử hình. Thời gian 10000 năm, Lâm Long có tin tưởng có thể đạt tới loại trình độ như của ba hắn. Sau đó có thể cùng với Băng Nhi ở bên nhau. Cùng Băng Nhi ở bên nhau, đây là nguyện vọng cùng với động lực để cho Lâm Long vẫn luôn tu luyện tới nay. Có thể nói, nếu Băng Nhi vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, cũng sẽ không có hắn ở hiện tại. Phòng trường còn đang ở địa cầu là một tiểu pháp sư an nhàn sinh hoạt, tuyệt đối không có khả năng nhanh chóng thành tiên thế này. Bất quá nếu để cho Lâm Long lựa chọn, Lâm Long tuyệt đối sẽ lựa chọn vế sau. Hắn thật sự không muốn đánh đánh giết giết. Hắn từng hâm mộ sinh hoạt giống như người thường, nhưng hâm mộ thôi là không được. Ây, thời gian vạn năm, bà nói vạn năm thực ngắn, nhưng tại sao ta lại cảm giác thật dài? Thời gian vạn năm, Băng Nhi, ta thật sự một ngày cũng không muốn chờ đợi, chỉ là thực lực quá yếu, không có khả năng lập tức liền đột phá đến loại cảnh giới giống như của ba. Bất quá em hãy yên tâm, ta nhất định sẽ ở trong vòng vạn năm tới tìm em. Huynh đệ, suy nghĩ cái gì vậy? Không nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai ta sẽ đánh bại ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Long vừa thấy, vậy mà chính là đối thủ ngày mai của hắn, Thánh Tử. Hai người đều ở tại phòng cao cấp, hơn nữa cùng với Lâm Long chỉ cách một vách tường. Vừa lúc trên ban công không có tường ngăn, Thánh Tử nguyên bản ra tới hít thở không khí, ngẫm lại xem làm như thế nào ứng phó Lâm Long. Không nghĩ tới trên ban công lại nhìn thấy Lâm Long, giống như còn đang suy nghĩ thương cảm cái gì đó. Là ngươi sao? Đã chế thế này còn không ngủ sao? Lâm Long phục hồi lại tinh thần, nhìn Thánh Tử nhàn nhạt nói. Không phải ngươi cũng không có ngủ sao? Thế nào, ngày mai có tin tưởng đánh bại ta không? Đánh bại ngươi? Thực nhẹ nhàng, ta cũng không phải là khinh thường ngươi. Ngươi rất lợi hại, nhưng với ta mà nói, thực lực của ngươi còn không được. Liền tính là hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia hợp lực, cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Long không có nói mạnh miệng. Hiện giờ thần ma cửu biến có thể đạt tới 9 biến, tăng lên 90 lần thực lực. Thêm vào đại đạo kiếm pháp cùng với vận mệnh chi đạo, còn có thân thể cường đại cùng năng lực khôi phục biến thái. Trong số cảnh giới tiên nhân, Lâm Long có thể nói đã là vô địch. Liền tính hai gã thiên tài nghịch thiên liên hợp lại, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhiều lắm chỉ là phiền toái thêm một chút mà thôi. Trừ phi là cao thủ cảnh giới địa tiên ra tay, bằng không Lâm Long ở hiện tại tuyệt đối không phải cảnh giới tiên nhân có thể đối phó. Ta rất tò mò, vì sao ngươi đối với chính mình có tự tin như vậy? Tự tin của ngươi là từ đâu tới vậy? Thánh Tử âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng ngoài mặt vẫn là tỏ vẻ ý cười. Hắn cảm thấy Lâm Long này thật sự không đơn giản. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được hai đệ tử của Mão Thiên Tông thật đúng là không phải đối thủ của Lâm Long. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Những lời này là từ trong miệng Lâm Long nói ra, Thánh Tử tin tưởng đến 89 phần. Từ đâu tới tự tin này sao? Nhìn thấy cây đại thụ bên ngoài kia không? Lâm Long nhàn nhạt nói. Thấy, vậy thì như thế nào? Thánh Tử gật gật đầu. Một cây đại thụ mà thôi, việc này có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ muốn hắn phất tay đánh nát cây đại thụ sao? Việc này hắn cũng có thể làm được. Dạ. Lâm Long vung tay lên, lực lượng của vận mệnh chi đạo trực tiếp bao phủ cây đại thụ. Ngay sau đó, cây đại thụ theo thanh âm của Lâm Long chậm rãi biến thành giả cối. Lá cây khô vàng, gió nhẹ thổi tới liền sôi nổi rơi xuống. Thân cây bắt đầu hiện lên những nếp uốn, thật giống như người đã già cả. Nguyên bản một gốc cây lá xanh tươi tốt, thế nhưng nháy mắt liền khô héo. Thánh tử nghẹn họng nhìn chăn chối, quá rất lâu mới phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó đầy mặt không thể tin tưởng nói: "Việc này sao có thể?" "Không có gì là không có khả năng. Hiện tại biết tự tin của ta là từ đâu tới rồi chứ?" Nói xong, Lâm Long xoay người trở lại trong phòng của mình. Hắn cùng thánh tử cũng không thân quen, cùng hắn nói nhiều như vậy đã là đủ rồi. Thánh tử ngơ ngác nhìn bóng dáng của Lâm Long, cuối cùng xoa xoa hai mắt. Cây đại thụ đích xác già rồi, cũng không có nhìn lầm. "Lợi hại, đích xác lợi hại. Cấu lực lượng vừa rồi kia ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Long này không đơn giản, xem ra ta không phải đối thủ của hắn. Hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên đời tại sao lại sẽ có người nghịch thiên như vậy?" "Không được, ta phải gọi trưởng lão lại đây nhìn xem. Hắn nhiều tuổi, kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết vì sao cây đại thụ già cỗi." Nghĩ đến đây, thánh tử nhanh chóng chạy tới trong phòng, thường mau mang theo một lão giả da rẻ hồng hào đi vào bên ngoài ban công, sau đó chỉ vào cây đại thụ nói: "Trưởng lão, chính là cây đại thụ này, vừa rồi còn lá xanh tươi tốt." Lâm Long nói một tiếng già, một cỗ lực lượng mà tôi chưa bao giờ gặp qua bao phủ lấy cây đại thụ liền trực tiếp già cỗi. Lão giả nhìn cây đại thụ, lại nhắm mắt cảm thụ hơi thở của vận mệnh chi đạo còn sót lại trong không gian, cuối cùng cả người chấn động, lùi về phía sau vài bước. Ngay sau đó đầy mặt sợ hãi nói: "Khủng bố, quá khủng bố. Hắn vậy mà có thể cảm nhận được ta đang ở đây tra xét năng lượng của hắn. Cấu lực lượng này ta cũng chưa có gặp qua, bất quá thực khủng bố. Trong đó giống như ẩn chứa một tia tử khí. Chẳng lẽ là tử chi đạo? Nhưng tiên nhân lĩnh ngộ tử chi đạo ta đã thấy, cũng không phải là hơi thở như vậy. Không hiểu được, thật sự không thể hiểu được. Thánh tử, ngày mai thi đấu trực tiếp nhận thua đi. Nếu Lâm Long sử dụng một chiêu này, người căn bản không phải đối thủ của hắn." "Không phải chứ trưởng lão, liền tính Lâm Long lợi hại, tôi cũng không thể trực tiếp nhận thua. Tôi xấu gì tôi cũng là thánh tử của Huyền Băng Tông. Tôi mất mặt liền thôi, nhưng không thể để Huyền Băng Tông mất mặt." Thánh tử đầy mặt nghiêm túc nói. Chính hắn cũng biết không phải đối thủ của Lâm Long. Vừa rồi Lâm Long biểu hiện thực bình tĩnh, ngay cả hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông kia đều không bỏ vào trong mắt, huống chi là hắn. Nhưng hắn chính là đại biểu cho Huyền Băng Tông, để cho hắn trực tiếp nhận thua thật sự làm không được. Liền tính đánh không lại cũng phải liều một chút, hơn nữa vạn nhất đánh lại thì sao? "Cùng hắn nhận thua không coi là mất mặt. Nếu ngươi cố tình muốn đánh cùng hắn, đến lúc đó có hại vẫn là ngươi. Biết rõ đánh không lại còn đánh, đây không phải là tìm chết hay sao? Chờ những người khác biết Lâm Long có bao nhiêu lợi hại, liền sẽ không nói ngươi, sẽ không nói Huyền Băng Tông chúng ta, ngược lại sẽ nói ngươi thực thông minh. Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này kéo lấy quan hệ cùng với Lâm Long." "Ý tứ của trưởng lão là muốn tôi nhận thua, sau đó lấy lòng Lâm Long sao?" Thánh tử nhịn không được hỏi. "Ngươi trực tiếp nhận thua là được rồi, những chuyện khác ta tới xử lý." Lão giả nhìn thánh tử nhàn nhạt nói, đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. "Được rồi, ngài ăn muối còn nhiều hơn so với tôi ăn cơm. Tôi xin nghe ngài, ngày mai trực tiếp nhận thua." "Tốt, Huyền Băng Tông chúng ta có thánh tử như ngươi, không lo không thể quật khởi. Gần đây Huyền Băng Tông chúng ta đang phát triển thế lực ở tầng trời thứ 6. Nếu cùng Lâm Long kéo lấy quan hệ, đến lúc đó hắn có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều. Theo ta được biết, Lâm Long từ khi sinh ra đến bây giờ còn không có đến 100 tuổi. Người ngẫm lại xem, nếu là 500 đến 1000 năm sau, Lâm Long sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Thời gian ngàn năm đối với chúng ta mà nói bất quá chỉ là một lần bế quan mà thôi, nhưng đối với Lâm Long mà nói chính là chuyển biến thật lớn. Ta có thể kết luận, người này đều không cần thời gian 500 năm là có thể đi đến tầng trời thứ 6. Sau đó dựa theo thực lực của hắn, thực mau là có thể ở tầng trời thứ 6 đã được thanh danh. Để lúc đó trợ giúp chúng ta ở tầng trời thứ 6 sáng tạo thế lực liền dễ dàng hơn rất nhiều." Không thể không nói, lão nhân này nghĩ rất xa, hơn nữa còn dự liệu rất chắc chắn. Thật giống như Lâm Long thật sự sẽ giúp bọn hắn. "Tôi đi nghỉ ngơi trước, ngày mai sau khi tôi nhận thua, hết thảy liền giao cho trưởng lão ngài xử lý." Thánh tử đối với trưởng lão cười đạm nhiên, tiếp theo trở lại trong phòng của mình. Tuy rằng ngày mai cùng với Lâm Long thi đấu, hắn sẽ là trực tiếp nhận thua, nhưng mỗi ngày tu luyện đã trở thành thói quen không thể thay đổi. Nói là nghỉ ngơi, trên thực tế là tu luyện. Giữa cổ bọn họ không phải lâm long, không có thiên phú cường đại. Bọn họ có thể có thành tựu như hiện tại đều là nỗ lực tu luyện, thêm vào cùng với thiên phú có được. Bằng không cho dù có thiên phú mà không tu luyện vẫn là không được. Một đêm không nói chuyện, tờ mờ sáng ngày hôm sau, ở trên quảng trường rộng lớn của Mão Thiên Tông đã biển người tấp nập. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết đầu tiên của Phi Long Bảng, người lui tới nhiều hơn ngày thường vài lần. Ở mấy vòng thi đấu phía trước, rất nhiều người trên thực tế cũng không có tới, cũng có rất nhiều người chưa kịp tới. Hiện tại đến trận chung kết, người chưa tới kịp cũng đã kịp tới, người không muốn ra tới cũng đã ra tới. Đây chính là trận đối kháng của một thế hệ trẻ tuổi tại tầng trời thứ nhất trong tiên giới, là thiên tài trong thiên tài, 10 năm cũng chỉ có một lần. Hơn nữa lần này còn xuất hiện người như Lâm Long, chiến đấu chắc chắn sẽ càng thêm xuất sắc. Thời gian đúng 8 giờ, theo tông chủ Mão Thiên Tông mở miệng, thi đấu chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất là hai gã thiếu niên mà Lâm Long không quen biết, vẫn là rất lợi hại. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu thập phần xuất sắc, so với hai đợt chiến đấu phía trước xuất sắc hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Đừng nhìn đều là thanh niên, sức chiến đấu này các lão tiền bối đều không phải đối thủ. Lâm Long, ngươi đấu ở trận thứ mấy? Ở dưới lôi đài cách đó không xa, tể tướng nhìn Lâm Long hỏi. Trận thứ 5, đối thủ là thánh tử của Huyền Băng Tông. Ồ, ta đi giúp người thăm hỏi tin tức về gia hỏa này, tể tướng nói. Không cần, chi tiết về hắn tối hôm qua tôi đều đã thăm dò rõ ràng, không đáng để lo. Nếu hắn thông minh, chờ lát nữa lên đôi đài tuyệt đối sẽ nhận thua. Lâm Long nhàn nhạt phất phất tay. Được rồi, tể tướng gật gật đầu. Hiện tại xem như hắn minh bạch, Lâm Long làm việc tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Dù sao làm gì cũng tốt hơn so với hắn. Nếu Lâm Long nói không đáng để lo, vậy khẳng định không đáng để lo. Hiện tại Lâm Long tiến vào vị trí trước 100, đối với thực lực của Lâm Long, tể tướng vẫn là tự khẳng định. Không có thực lực căn bản không thể tiến vào được vị trí trước 100. Phía trước còn lo lắng Lâm Long, hiện tại tể tướng một chút đều không lo lắng. Đệ tử khác thi đấu đều là tùy tùng, hoặc là một số người trong tông môn xử lý những việc vặt. Đệ tử chỉ cần thi đấu tốt là được. Mà Lâm Long chưa bỏ để cho hắn đi điều tra thiếu nữ lợi hại kia, liền không có để làm chuyện gì khác. Thật giống như Lâm Long cái gì cũng đều đã biết. Thiên phú cùng với thường lực, hơn nữa đầu óc thông minh, tể tướng cảm thấy cùng với Lâm Long đối nghịch quả thực chính là tìm chết. Cũng may dọc theo đường đi không có ra tay đối với Lâm Long, bằng không khả năng hắn đã chết. Về phần mâu thuẫn giữa hai người, tể tướng đã nghĩ kỹ rồi, liền cứ bỏ qua như vậy. Dù sao cháu của hắn cũng đáng bị thu thập như vậy, còn muốn báo thù sao? Vậy không phải là tìm chết. Không nói thực lực bản thân Lâm Long, chỉ là lần thi đấu này qua đi, Lâm Long cùng với hắn liền không phải người cùng một thế giới. Tìm Lâm Long báo thù căn bản là không có khả năng. Thường mau, thi đấu đến phiên Lâm Long cùng với thánh tử của Huyền Băng Tông. 4 trận thi đấu phía trước dùng 6 tiếng đồng hồ. Nếu là người thường mà nói, hiện tại đã đến giờ ăn cơm. Bất quá mọi người đều là tiên nhân, trừ bỏ một số không thể nhịn ăn, những người khác hoàn toàn không cần ăn cơm cái gì. Thi đấu vẫn được tiến hành liên tục, mãi cho đến tận 8 giờ tối. Bằng không còn có nhiều người như vậy, mỗi ngày thi đấu được mấy người, khi nào mới có thể kết thúc? Phía dưới mời Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên cùng với thánh tử của Huyền Băng Tông lên đài tiến hành quyết đấu. Đúng lúc này, tông chủ Mã Thiên Tông nhàn nhạt nói. Đừng nhìn hắn bề ngoài bình đạm, trên thực tế nội tâm vô cùng kích động. Hắn chờ mong nhất chính là Lâm Long lên sân khấu. Mỗi lần Lâm Long lên sân khấu đều có thể cho hắn kinh hỉ rất lớn. Không biết lần này Lâm Long sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào, có thể vẫn là nháy mắt hạ gục đối thủ hay không. Bất quá tông chủ cảm giác không có khả năng, rốt cuộc thánh tử kia cũng không đơn giản. Đánh không lại Lâm Long, ít nhất cũng có thể cùng với Lâm Long đối kháng vài chiêu. Nghe được tông chủ tuyên bố tên của mình, hai chân của Lâm Long nhảy lên, trực tiếp phi thân dựng lên, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Thấy Lâm Long đi lên, thánh tử cũng theo sát sau đó. Hai người ở trên lôi đài đứng đối diện nhau, cười cười với nhau, xem như chào hỏi. Thi đấu bắt đầu. Tông chủ bỗng nhiên hét lớn, thi đấu chính thức bắt đầu. Nhưng Lâm Long cùng với thánh tử cũng không có vội vã công kích. Như thế nào, thánh tử? Chẳng lẽ muốn cho ta ra tay trước sao? Ngươi phải hiểu được, nếu ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội ra tay. Lâm Long nhìn thánh tử hơi hơi mỉm cười, trong thần sắc tràn đầy tự tin. Ta nhận thua. Giây tiếp theo, thánh tử nhìn tông chủ nói. Cái gì? Thánh tử của Huyền Băng Tông vậy mà liền nhận thua như vậy sao? Mẹ nó, ta không nghe lầm chứ? Nhận thua? Tại sao liền nhận thua vậy? Hai người đều không có so chiêu, liền tính lầm lòng lợi hại cũng không đến mức trực tiếp nhận thua như vậy được. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi phát ra thanh âm khiếp sợ, bí mật mang theo vẻ không thể tin tưởng. Liền tính bọn họ nghĩ nát óc cũng đều không thể tưởng tượng được, tương đương là thánh tử của Huyền Băng Tông vậy mà trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Huyền Băng Tông mất mặt hay sao? Đừng nói bọn họ, chính là tông chủ chủ trì thi đấu đều sửng sốt. Hắn còn chờ mong hai người xuất sắc đối chiến, ai có thể nghĩ đến thánh tử vậy mà trực tiếp nhận thua. Tên này lá gan cũng quá nhỏ đi, dù thế nào cũng phải trải qua mấy chiêu rồi nhận thua cũng không muộn. Hay là hai người đã âm thầm đạt thành hiệp nghị gì rồi? Mão tông chủ, chẳng lẽ ngài không nghe được ta nói chuyện sao? Ta nhận thua, ta không phải đối thủ của Lâm huynh. Thánh tử lại lần nữa nhìn tông chủ mở miệng nói. Người xác định sao? Phải biết rằng một khi người nhận thua cũng chỉ có thể xếp hạng 95 trong Phi Long bảng. Tông chủ phục hồi lại tinh thần, vẫn là có chút không thể tin tưởng hỏi. Ta xác định, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người, nhanh chóng tuyên bố kết quả thi đấu đi. Được rồi, ta tuyên bố Lâm Long thắng lợi, tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Không có biện pháp, tông chủ chỉ có thể tuyên bố kết quả. Bất quá cũng may đây không phải là trận chung kết chân chính, chờ phía sau vẫn là có thể nhìn thấy Lâm Long ra tay. Phế vật! Dưới lôi đài, nữ nhân lợi hại tỷ tỷ của Âu Dương kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Long, tự muốn học máu mắng một câu. Một người là thánh tử, một người là thánh nữ, thực lực của hai người kém không lớn, thánh tử vậy mà nhận thua, nếu nàng gặp được Lâm Long là mọi người nghĩ như thế nào? Thánh tử đều nhận thua, thánh nữ khẳng định không được, nhưng thánh nữ cảm giác Lâm Long thật chẳng ra gì, thánh tử làm sao sẽ trực tiếp nhận thua như vậy đây? Thánh nữ, muốn chúng ta đi điều tra một chút hay không? Bên trong hẳn là có nội tình. Lúc này tùy tùng đi theo thánh nữ cùng nhau sôi nổi tiến lên. Được, cẩn thận một chút, có thể không bị phát hiện, tốt nhất không để cho bọn họ phát hiện. Lâm Long này ta nhất định phải giết rồi, dám ở trên lôi đài giết chết đệ đệ của ta, thù này không đội trời chung. Liền tính đến tận chân trời góc biển hay xuống hoàng tuyền, ta cũng muốn rút gần lột ra hắn, làm cho hắn tàn xương nát thịt, nghiền xương thành tro. Thánh nữ đầy mặt lệ khí, hai mắt phát ra tường đạo âm lãnh. Một đám người nhìn thấy đồng thời dùng mình một cái, nội tâm đồng thời trồi lên một câu. Đồng nhất chính là nhân tâm phụ nữ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Một tùy tùng đi theo bên người thánh nữ tiến đến đầy mặt tôn kính nói. Mà sau khi thi đấu kết thúc, Lâm Long liền cùng với thánh tử đi đến phòng cao cấp. Vừa lúc tiện đường, Huyền Băng Tông lại muốn nịnh bợ Lâm Long. Dù sao thi đấu cũng không có gì, vừa lúc cùng đường với Lâm Long, muốn nịnh bợ Lâm Long một chút. Lâm huynh, tối hôm qua ta thấy ngươi giống như suy nghĩ chuyện gì, ngươi rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì vậy? Có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Tuy rằng Huyền Băng Tông chúng ta không phải thế lực lớn gì, nhưng là ở tại tầng trời thứ 6 cũng có vài phần mặt mũi. Hảo ý của ngươi lòng ta xin nhận, liền tính ngươi là tiên đế cũng không trợ giúp được ta. Lâm Long cười đạm nhiên nói. Tiên đế đều trợ giúp không được ngươi sao? Không có khả năng. Thánh tử sửng sốt, cho rằng Lâm Long đang nói giỡn. Tiên đế chính là nhân vật lợi hại nhất tiên giới, có được sức mạnh to lớn, có thể hái sao lấy trăng, còn có việc gì mà tiên giới không thể hỗ trợ? Căn bản là không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Huynh đệ, ngươi phải biết rằng vũ trụ mênh mông, liền tính là tiên giới cũng không phải là có thể làm được tất cả mọi thứ. Ngươi có thể bảo đảm tiên giới ở trong vũ trụ chính là lợi hại nhất không? Chẳng lẽ không phải sao? Thánh tử nhịn không được hỏi. Hiện tại hắn cảm giác Lâm Long thật sự không đơn giản. Chẳng lẽ trong vũ trụ còn có người càng thêm lợi hại hơn so với tiên giới sao? Căn bản là không có khả năng. Từ nhỏ hắn đang nghe truyền thuyết về tiên đế mà lớn lên, về phần phía trên tiên đế căn bản cũng chưa nghe qua. Nếu thật sự có, Huyền Băng Tông bọn họ có khả năng không biết. Nếu biết, hắn làm thánh tử khẳng định sẽ không giấu giếm hắn. Lâm Long cười cười, cũng không có trả lời. Những việc này nên biết hắn chắc chắn sẽ biết đến, nếu không nên biết mà lại biết nhiều như vậy, ngược lại sẽ không tốt. Lâm huynh, tại sao người biết nhiều như vậy? Tối hôm qua người rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì? Nói một chút đi, ta rất tò mò. Hơn nữa nhiều người lương lượng lớn, nói không chừng chúng ta có biện pháp thì sao? Thánh tử nhịn không được tiếp tục hỏi. Ta biết đến cũng không nhiều, về việc tối hôm qua suy nghĩ cái gì, đương nhiên là nghĩ tới nữ nhân. Lâm huynh thật là biết nói giỡn, người giống như người, nữ nhân gì mà tìm không thấy. Thánh tử hơi hơi mỉm cười, căn bản không tin. Nói thật cùng với người, phía trước ta có một nữ nhân, chẳng qua bởi vì một ít việc mà phải tách ra rất xa, ta cần thiết phải nhanh chóng đạt tới một cảnh giới cường đại mới có thể nhìn thấy nàng. Ấy, chỉ là cảnh giới này nói dễ hơn làm. Người đều không dễ dàng đạt tới cảnh giới đó sao? Chẳng lẽ... Thánh tử còn chưa nói xong, Lâm Long lập tức ngắt lời nói. Người đoán rất đúng, nhưng việc này chính người biết là được rồi. Nhớ lấy, không thể nói bậy. Tiên giới ở trước mặt cường giả chân chính, liền đến con kiến cũng đều không bằng. Trời ạ! Nội tâm thánh tử nhấc lên sóng gió động trời, cùng với Lâm Long đối thoại, hoàn toàn đổi mới thế giới quan của hắn. Thật giống như người thường biết bầu trời thật sự có thần tiên. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Ta biết nguyên nhân ngươi nhận thua, chuẩn bị cho ta 10 triệu tiên tinh cực phẩm. Lâm Long nhìn thánh tử nhàn nhạt nói. Tối hôm qua hiện lộ thực lực, hôm nay thánh tử nhận thua, lại còn đầy mặt nịnh nọt. Đây là muốn nịnh bợ chính mình, còn hỏi chính mình tối hôm qua suy nghĩ cái gì, muốn giúp chính mình. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra vẻ nịnh bợ của thánh tử. 10 triệu tiên tinh cực phẩm, việc này ta phải đi về cùng với trưởng lão thương lượng, sau đó nghe xem ý tứ của tông chủ. Thánh tử đột nhiên hít thở không thông. 10 triệu tiên tinh cực phẩm, liền tính Huyền Băng Tông là thế lực lớn, lấy ra nhiều tiên tinh như vậy cũng không dễ dàng. Thế nhưng Lâm Long đã đưa ra tiêu chuẩn, thánh tử ý thức được chính mình đã nói nhiều, trái không được phía trước trưởng lão bảo hắn trực tiếp nhận thua, những cái khác đều mặc kệ. Hiện tại hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đi cùng một chỗ với Lâm Long. Hiện tại không cho hắn nhiều tiên tinh cực phẩm như vậy liền định bợ không được. Nếu là trưởng lão, Lâm Long khẳng định sẽ không mở miệng muốn nhiều tiên tinh cực phẩm như vậy. Mà Lâm Long muốn những tiên tinh cực phẩm đó kể thật chính là dùng để tu luyện, chỉ có thời gian vạn năm, hắn cần thiết phải nghĩ một cách đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Mà hấp thu tiên khí trong tiên tinh chính là một biện pháp thực tốt, không cần lấy ra ở trong tiên giới, trực tiếp hấp thu là được, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thường mau hai người trở lại trong phòng cao cấp, Lâm Long cùng với thánh tử trở lại phòng của từng người, bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với người tu luyện như bọn họ mà nói, chỉ cần có thời gian đó chính là tu luyện, căn bản không tồn tại việc đi dạo phố gì đó, chỉ có ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo chơi một chút mà thôi. Lâm Long dùng thần thức nhìn xem đám người bạch khiết ở trong nhẫn không gian, phát hiện bọn họ cũng chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân. Xem ra phàm nhân muốn thành tiên thật sự rất khó. Cảnh giới cao nhất chính là Dương Nhạc Giai cùng với Phi Vũ. Hai nàng phía trước liền cường đại hơn so với mấy người bạch khiết, cảnh giới đương nhiên càng cao, đã là cảnh giới phi thăng đỉnh cao. Khoảng cách đến cảnh giới tiên nhân sơ kỳ chỉ có một bước xa. Bất quá một bước này muốn bước ra gian nan hơn nhiều so với trong tưởng tượng, yêu cầu kỳ ngộ cùng với thiên phú lớn lao. Có rất nhiều người hết cả đời này cũng vô pháp trở thành tiên nhân, chính là vì không có kỳ ngộ cùng với thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá mấy người cho mập liền tính thiếu khuyết kỳ ngộ hoặc là thiên phú, Lâm Long cũng có biện pháp làm cho bọn họ trở thành tiên nhân. Bất quá cần thiết phải đợi hắn cường đại mới được. Lão đại, tại sao cậu có thời gian rảnh tiến vào xem chúng tôi vậy? Liền ở thời điểm Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài, Châu Mập đột nhiên mở hai mắt nhìn Lâm Long hỏi. Có rảnh liền tới nhìn xem một chút, lại không mất bao nhiêu thời gian. Tiên giới rất thú vị, cậu còn không bế quan đột phá đến cảnh giới tiên nhân nhanh lên đi. Lâm Long nói. Thực sự thú vị như vậy sao? Sẽ không phải là gạt chúng tôi chứ? Châu Mập đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long, nội tâm lại là thập phần kích động. Hắn tin tưởng Lâm Long sẽ không lừa hắn, tiên giới khẳng định thực thú vị. Bất quá hắn đã nỗ lực, có thể trở thành tiên nhân hay không còn phải xem cơ duyên cùng với thiên phú. Lừa cậu làm gì, thật sự thú vị, cậu hãy nhanh chóng đột phá đi, ta đi ra ngoài chơi. Nói xong, thần thức của Lâm Long rời khỏi nhẫn không gian. Chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể làm cho đám người Châu Mập nỗ lực tu luyện. Tính cách của mấy gia hỏa này, Lâm Long đã sớm cân nhắc thấu đáo. Rời khỏi nhẫn không gian, Lâm Long liền bắt đầu bế quan tu luyện, như vậy cũng có thể sớm một chút tìm được Băng Nhi. Trận chung kết Phi Long bảng tổng cộng 100 người, đào thải 50 người. Từ ngày cứ thế qua đi, ngày hôm nay sẽ bắt đầu tiến hành đợt thứ hai. Lâm Long tính tới thời gian, trực tiếp liền xuất quan. Mới vừa đi ra liền nhìn thấy tể tướng ở bên ngoài đầy mặt nôn nóng chờ đợi. Thấy Lâm Long ra tới, tể tướng thở ra một hơi nói. Lâm Long, người rốt cuộc đã ra tới. Nếu còn không ra, ta đều chuẩn bị đi gọi ngươi. Chúng ta đi nhanh lên thôi, thi đấu lập tức bắt đầu rồi. Đối thủ lần này chính là thiếu nữ lợi hại kia, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa phía trước Mão tông chủ đã nói cho ta, nàng đã phái người điều tra chuyện giữa ngươi cùng với thánh tử Huyền Băng Tông, phòng trường là muốn biết ngọn nguồn của ngươi, nhìn xem ngươi có phải thật sự lợi hại đến nông nỗi làm cho thánh tử trực tiếp nhận thua hay không. Vậy cô ta tra được cái gì hay không? Lâm Long cười đạm nhiên, từ đầu đến cuối hắn đều không có hiển lộ thực lực chân chính, liền tính điều tra cũng không có khả năng điều tra ra được. Không có. Tể tướng lắc lắc đầu. Chúng ta đi quảng trường đi, liền biết sẽ gặp được cô ta. Bất quá cũng may đã gặp được, bằng không lần này không gặp được, vậy thì thi đấu lần sau nàng đã bị loại rồi. Lâm Long cười cười, mang theo tể tướng trực tiếp đi đến trước quảng trường. Tể tướng nhíu nhíu mày, hắn cảm giác Lâm Long thật sự là quá sơ suất. Nếu thánh nữ so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó liền sẽ bị lật thuyền bên trong cống ngầm. Hắn cảm thấy làm người vẫn là cẩn thận một ít sẽ tốt. Mà Lâm Long cảm thấy đối phó nữ nhân kia căn bản không cần cẩn thận. Cho dù là hai gã đệ tử của Mãn Thiên Tông kia cũng giống nhau, ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy đều là hư vô. Đi vào quảng trường, thi đấu đã bắt đầu. Hắn vừa đến, thánh nữ liền phát hiện hắn, lập tức đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long, trong ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm. Bộ dáng kia hắn không thể uống máu ăn thịt. Lâm Long cũng không ngại, cười xã giao đối với thiếu nữ. Trong mắt hắn, thiếu nữ này đã là người chết. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Long, nàng nắm chặt hai tay, cắn chặt hàm răng. Lâm Long càng cao hứng, nàng càng muốn giết Lâm Long. Cười đi, chờ lát nữa lên lôi đài ngươi liền cười không nổi, hiện tại cứ cười thỏa thích. Dám giết đệ đệ của ta, ta muốn người chôn cùng hắn. Thánh nữ không thể bất cẩn, người này có thể đi vào vị trí trước 50 vẫn là có thực lực. Lúc này tùy tùng bên cạnh thiếu nữ mở miệng nói. Một con kiến mà thôi, giết hắn như giết gà, liền tính hắn thực lực cường đại thì như thế nào, thực lực của ta cũng không yếu. Thánh nữ đầy mặt tự tin, nàng cảm thấy thực lực của nàng đủ để chống lại hai gã đệ tử của Mão Thiên Tông. Về phần Lâm Long quả thực chính là nháy mắt hạ gục. Tóm lại cẩn thận một chút sẽ không sai. Trưởng lão ở bên người thánh nữ mở miệng nói. Yên tâm đi trưởng lão, không có việc gì. Thánh nữ cho trưởng lão một ánh mắt yên tâm, nhưng trưởng lão cũng không yên tâm. Hắn kiến thức rộng rãi, cảm giác Lâm Long này không đơn giản. Thánh nữ có khả năng không phải đối thủ của hắn. Nếu đây là lôi đài sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ không để thánh nữ lên đài. Nhưng đây là lôi đài Phi Long bảng, đánh không lại đầu hàng là được. Thực lực của Lâm Long còn không có cường đại đến mức đủ để nháy mắt hạ gục thánh nữ. Chỉ cần cho thánh nữ thời gian một giây đồng hồ là có thể nói ra hai chữ đầu hàng. Đến lúc đó Lâm Long cũng không dám giết thánh nữ. Nếu giết, vậy thì phải thừa nhận lửa giận trong bồn. Cho dù là Mão Thiên Tông đều không thể bảo vệ được hắn. Chẳng sợ là yêu nghiệt, đến lúc đó cũng là một con đường chết. Trừ phi hắn cường đại đến mức độ đủ để một mình chống lại một môn phái. Từng trận thi đấu được tiến hành, thường mau đến phiên Lâm Long cùng với thiếu nữ kia. Giờ khắc này thiếu nữ đã chờ thật lâu, quả thực sống một ngày bằng một năm. Hiện giờ rốt cuộc đã đến phiên nàng, lập tức không hề do dự trực tiếp bay lên lôi đài, đầy mặt sát khí nhìn Lâm Long dưới đài nói. Lâm Long, nhanh chóng đi lên nhận lấy cái chết. Nếu ngươi nói chính mình không phải nam nhân, ta có thể cho ngươi cơ hội đầu hàng. Nàng âm thầm quyết định, cho dù Lâm Long nói chính mình không phải nam nhân, vẫn là sẽ không buông tha. Thủ giết đệ đệ không có khả năng bởi vì một câu nói liền bỏ qua, cần thiết phải một mạng để một mạng. Mấy nữ, hiện tại ta cho cô một lần cơ hội, ở trước mặt mọi người cùng ta xin lỗi, hơn nữa không được tìm ta gây phiền toái, ta có thể buông tha cho cô, bằng không cái cục cô đã biết đến. Đến bây giờ ngươi còn cứng đầu, có bản lĩnh liền đi lên đi. Thiếu nữ nhíu mày lại, cho rằng Lâm Long là vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nếu thực sự có thực lực đánh bại chính mình, sao có thể rong rong dài dài đã sớm đi lên lôi đài. Được. Lâm Long gật gật đầu, nháy mắt xuất hiện ở phía trước thiếu nữ. Thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, thiếu nữ liền hoảng sợ. Người, tốc độ người tại sao lại nhanh như vậy? Nhanh sao? Lâm Long không đáp mà hỏi lại. Phía trước tu luyện võ khí thần hành bách biến cũng không uổng phí. Dưới sự tăng lên 90 lần thường lực, thi triển võ khí càng tăng lên 90 lần. Thần hành bách biến là võ kỹ thần pháp phía trước Lâm Long đã học tập ở địa cầu, chuyên môn dùng để chạy trốn, đương nhiên cũng có thể dùng để truy đuổi người. Hắn sao có thể ngây ngốc nói cho thiếu nữ chính mình đã sử dụng võ kỹ, hơn nữa thực lực tăng lên 90 lần. Liên tính người tốc độ nhanh thì như thế nào, chết cho ta. Thiếu nữ cũng nhìn không được, nhìn khuôn mặt Lâm Long là muốn giết Lâm Long. Tông chủ còn chưa có tuyên bố thi đấu, thiếu nữ đã lấy ra tiên kiếm, một kiếm đâm tới ngực của Lâm Long. Tốc độ thực mau, uy lực rất lớn, cảnh giới tiên nhân đỉnh cao bình thường không thể ngăn cản, nhưng đối với Lâm Long mà nói, loại lực công kích này còn xa không đủ. Lập tức cũng không làm ra bất luận ngăn cản cái gì, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng một kiếm này của thiếu nữ. Phanh một tiếng, giây tiếp theo tiên kiếm đâm vào trên ngực của Lâm Long, tức khắc truyền đến một cỗ chấn lực cường đại, làm thiếu nữ liên tục lùi về phía sau, cánh tay tê dại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Mà trên ngực của Lâm Long chỉ là đâm ra một điểm đỏ rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền đã khôi phục. Về phần quần áo bên ngoài, cô nháy mắt biến trở về bình thường. Nói giỡn sao, quần áo của Lâm Long cũng không phải là quần áo bình thường, mà là thánh y kim giáp biến hóa. Mấy năm này hắn vẫn luôn không có sử dụng thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân, nhưng thánh y kim giáp cùng với dài hoàng kim truy vân vẫn luôn mặc ở trên người. Trước kia chỉ có thánh y kim giáp hóa thành thực thể, hiện tại cả ba đều đã trở thành thực thể. Dài hoàng kim truy vân cũng ở dưới chân của Lâm Long, chỉ có cánh lưu quang phượng vũ vẫn luôn chưa từng sử dụng qua. Nếu sử dụng cánh lưu quang phượng vũ, tốc độ còn sẽ nhanh hơn vài lần. Hơn nữa làm thánh y kim giáp cùng dài hoàng kim truy vân biểu hiện ra bộ dáng nguyên bản, phòng ngự cùng tốc độ đã tăng lên gấp đôi, căn bản không phải thiếu nữ có thể chống cự. Hóa thành giày cùng với quần áo bình thường căn bản không có bất luận tác dụng gì, chỉ có thể ở sau khi bị hư hỏng liền sẽ khép lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.